Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2813, Đại Thù Được Báo. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Trong Phi Long Lâm, một đầu u tĩnh trên đường nhỏ, đom đóm ở giữa không trung vui sướng nổi lơ lửng. Cái này một mảnh màu xanh lá lửa đèn ở giữa. Một nam một nữ sánh vai đi tới. Lẫn nhau thì thầm. Copy nội dung từ truyện 88. Hoắc Thành ca ca, nghe qua người nói giải kiếm pháp. Ta cảm giác đối kiếm pháp của ta lại có một cái toàn nhận thức mới đâu. Cốc Vũ Trúc khuôn mặt nhỏ đỏ bừng một mảnh. Cúi đầu, thẹn thùng nói ra. Hoắc Thành cười nói. Cốc Vũ Trúc muội muội, người nguyên bản tu hành thiên phú cũng không tệ, càng là có chuẩn thần cấp võ hồn tại thân, ngày sau tiềm lực bất khả hạn lượng, ta vẻn vẹn nhiều hơn ngươi tiến một bước mà thôi, không được bao lâu, ngươi là có thể đuổi kịp ta. Chấm, copy nội dung từ truyện 88. Cốc Vũ Trúc thẹn thùng nói ra. Mới sẽ không đâu, trong lòng ta, Hoắc Thành ca ca mãi mãi cũng là mạnh nhất cái kia kiếm tu. Cái gì kiếm thần gia tộc 9 đại kiếm tử, ngày sau đều phải quỳ sát tại Hoắc Thành ca ca dưới chân. Còn có kia cái gì Diệp thị nhất tộc Diệp Nặc, mỗi một lần nhìn thấy chúng ta, đều là như vậy một bộ vênh vang đắc ý bộ dáng. Muốn không phải chúng ta bây giờ muốn dựa vào kiếm thần gia tộc tu hành tài nguyên, ta đã sớm cùng hắn trở mặt. Copy nội dung từ truyện 88. Hoắc Thành an ủi nói ra. Tốt, Cốc Vũ Trúc muội muội, không muốn tại oán trách, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu a, chúng ta bây giờ nhất định phải dựa vào Diệp thị nhất tộc lực lượng, để cho chúng ta tiến vào kiếm thần đường, mới có thể tìm kiếm được xưng bá man cổ đại lục lực lượng a. Chờ chúng ta từ kiếm thần đường sau khi đi ra, đến lúc đó ai khi dễ ngươi, vậy thì phải hỏi trước một chút ta. Chấm, copy nội dung từ truyện 88. Cốc Vũ Trúc vui vẻ cười nói. Hoắc Thành ca ca, ngươi thật tốt. Hoắc Thành vui vẻ cười một tiếng. Copy nội dung từ truyện 88. Ôi, ta thật là nghe không nổi nữa. Hai cái niên cấp đều chưa đầy 20 tuổi tiểu hài tử, ở chỗ này nói chuyện yêu đương, nghe thật là khiến người ta như muốn buồn nôn. Nhưng là ta không thể không thừa nhận, các ngươi cái tuổi này tình yêu là thuần khiết nhất tình yêu. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này, tại hai người phía sau, đột nhiên truyền đến một cái thanh âm băng lãnh. Cốc Vũ Trúc khuôn mặt nhỏ sững sờ, đột nhiên quay đầu. Copy nội dung từ truyện 88. Mà Hoắc Thành thì là mặt mũi tràn đầy vẻ lạnh lùng gầm nhẹ nói. Ai, lén lén lút lút, chẳng lẽ không có mặt gặp người sao? Lúc này, từ đom đóm ở giữa, đi tới một cái nam tử áo trắng, mặt không thay đổi nhìn xem hai người. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch, hừ hừ, làm sao? Hôm nay ban ngày cho các ngươi nhục nhã còn chưa đủ, bây giờ còn muốn đến tự rước lấy nhục. Hoắc Thành nhìn thấy Lâm Bạch sau đó, lập tức khinh thường cười nói. Cốc Vũ Trúc sắc mặt hàm sát nói. Dám nghe lén chúng ta nói chuyện, lập tức quỳ xuống nhận lầm. Bằng không mà nói, ngươi hôm nay khó thoát một kiếp. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch từng bước một hướng đi Hoắc Thành cùng Cốc Vũ Trúc, khẽ cười nói. Nếu như các ngươi chuẩn bị xong, vậy chúng ta liền có thể bắt đầu rồi. Chấm, Hoắc Thành nhìn thấy Lâm Bạch một thân sát ý phun trào, lúc này cười lạnh nói. Làm sao, ngươi là dự định cùng chúng ta giao thủ sao? Cũng không nhìn một chút thực lực, ngươi có tư cách này sao? Copy nội dung từ truyện 88. Cốc Vũ Trúc lạnh lùng nhìn xem Lâm Bạch, trong đôi mắt mỹ lệ tràn ngập lạnh nhạt. Cốc Vũ Trúc muội muội, nếu hắn muốn tìm tai vả, vậy ta liền thành toàn hắn, ngươi ở một bên nhìn xem liền tốt. Hoắc Thành cười lạnh một tiếng. từ trong túi chữ vật rút ra lợi kiếm, đi về phía trước một bước, copy nội dung từ chuyện 88. Lâm Bạch nói ra, hay là các ngươi hai cái đồng loạt ra tay tốt, bằng không mà nói, quá lãng phí thời gian. Hoắc Thành cười lạnh một tiếng, nói ra, đối phó ngươi, không cần hai người đồng loạt ra tay. Xem kiếm, copy nội dung từ chuyện 88. Đang khi nói chuyện, Hoắc Thành tay cầm lợi kiếm, một bước bay vọt ra, thẳng đến trên thân của Lâm Bạch đâm tới. Sáng chói bén nhọn kiếm mang, lướt qua hắc ám trong rừng, lòe loẹt lóa mắt, copy nội dung từ chuyện 88. Mà ngay trong nháy mắt này, kiếm quang chiếu sáng Lâm Bạch băng lãnh sắc mặt, một đạo khác kiếm quang từ trong tay Lâm Bạch bay lượn mà lên, lướt qua hắc ám, chỉ nghe thấy phốc phốc, một tiếng máu tươi văng khắp nơi, thanh âm truyền đến, đùng, copy nội dung từ chuyện 88, bay lượn mà lên Hoắc Thành, như vậy thẳng tắp đến ở trên đường nhỏ, máu tươi từ trên cổ hắn chảy xuôi mà xuống, mà giờ khắc này Hoắc Thành đã không có bất luận cái gì sinh mệnh khí tức. Hoắc Thành từng cái, Cốc Vũ Trúc sợ hãi kêu lấy hô, copy nội dung từ chuyện 88. Cốc Vũ Trúc vội vàng chạy tới, trông thấy Hoắc Thành đã chết đi, nàng dọa đến sắc mặt một mảnh hoa dung thất sắc, sắc mặt trắng bệch vô lực. Nàng khiếp sợ nhìn xem Lâm Bạch nói ra, người thế mà giết Hoắc Thành ca ca. Lâm Bạch cười nói, người nghĩ hắn sao, vậy ta đưa ngươi xuống dưới, copy nội dung từ chuyện 88. Đang khi nói chuyện, Lâm Bạch lướt lên kiếm phong, chém về phía Cốc Vũ Trúc. Cốc Vũ Trúc lập tức bị một luồng mãnh liệt nguy cơ sinh tử bao vây lại. Nàng vội vàng quát, không muốn, đừng có giết ta, người nếu là giết ta, Diệp Nặc ca ca sẽ không bỏ qua ngươi. Copy nội dung từ chuyện 88. Phốc phốc, làm Cốc Vũ Trúc hô lên câu nói này thời điểm, Lâm Bạch kiếm phong đã xé rách cổ họng của nàng. Copy nội dung từ chuyện 88. Cốc Vũ Trúc đổ vào Hoắc Thành bên người, sinh mệnh khí tức biến mất. Lâm Bạch nhìn xem thi thể của Cốc Vũ Trúc, nhẹ nhàng nói ra, vừa rồi ngươi còn nói Diệp Nặc địa phương nào cũng không tốt. Thế nhưng là tại ta muốn giết ngươi thời điểm, ngươi lại nói Diệp Nặc sẽ không bỏ qua ta. Chấm, copy nội dung từ chuyện 88. Thật sự là buồn cười. Giết hai người này sau đó, Lâm Bạch quay người đi xa, biến mất tại Phi Long Lâm bên trong. Copy nội dung từ chuyện 88. Lâm Bạch nhà gỗ trước đó, Lận Thần cùng Ngọc Giác nhìn trên mặt đất Tang Phong cùng thi thể của Cổ Dương, sắc mặt vô cùng lo lắng. Trong lòng của bọn hắn đều có chút lo lắng. Copy nội dung từ chuyện 88. Lâm Bạch huynh đệ, đã đi một canh giờ rồi, sẽ không phải đã xảy ra chuyện gì sao? Lận Thần lo sợ bất an nói. Ngọc Giác thấp giọng nói ra, Lâm Bạch huynh đệ thực lực vượt xa chúng ta nhiều lắm. Yên tâm đi, mặc dù hắn không phải những người kia đối thủ, nhưng bọn hắn muốn làm sao Lâm Bạch huynh đệ cũng là rất khó. Copy nội dung từ chuyện 88. Lận Thần khẽ gật đầu. Đang lúc này, Lận Thần cùng Ngọc Giác nhao nhao quay đầu nhìn lại. Bọn hắn cảm giác được từ nhà gỗ phía sau trong rừng truyền đến một luồng gây mũi máu tanh mùi vị. Hai người lập tức kéo căng thần kinh. Copy nội dung từ chuyện 88. Nhưng Lâm Dã lại là bất vi sở động, phảng phất là một điểm cảm giác đều không có. Lúc này, hắc ám trong rừng, đi tới một cái nam tử áo trắng, trong tay dẫn theo một thanh lợi kiếm. Hắn từng bước một đi đến nhà gỗ trước đó, đi vào Tang Phong cùng thi thể của Cổ Dương trước mặt. Copy nội dung từ chuyện 88. Mối thù của các ngươi, ta cho các ngươi báo. Các ngươi có thể nghỉ ngơi. Copy nội dung từ chuyện 88. Lâm Bạch đứng đấy Tang Phong cùng Cổ Dương trước mặt, thản nhiên nói. Đến tận đây, Lâm Bạch thu hồi lợi kiếm, cũng đại biểu cho hắn tối nay sẽ không ở xuất thủ. đem hai người bọn họ thi thể, mai táng đi. Lâm Bạch thản nhiên nói. Copy nội dung từ chuyện 88. Được, Lận Thần gật đầu. Lâm Dã thì là bắt đầu đi đào hố. Copy nội dung từ chuyện 88. Không bao lâu, đám người an táng tốt Tang Phong cùng Cổ Dương. Lận Thần lúc này nhìn về phía Lâm Bạch hỏi. Lâm Bạch huynh đệ, bọn hắn, copy nội dung từ chuyện 88. Lâm Bạch nói ra, không cần hỏi, ta cũng không muốn nói. Các ngươi chỉ coi không có cái gì nghe thấy, cũng không có cái gì trông thấy liền tốt. Trở về nghỉ ngơi thật tốt đi. Nghe thấy Lâm Bạch gọn gàng một câu nói kia, Lận Thần cùng Ngọc Giác liếc nhau, cũng không tốt hỏi tới. Hai người cáo biệt Lâm Bạch về sau, liền trở về trụ sở của mình, bắt đầu chữa thương, copy nội dung từ chuyện 88. Lâm Bạch trở lại nhà gỗ trước đó, dẫn theo bầu rượu, ngồi tại ngưỡng cửa, uống rượu, nhìn xem mặt trăng. Ngày thứ hai bình minh sau đó, một tin tức từ Phi Long Lâm bên trong truyền ra, ầm vang chấn động toàn bộ kiếm thần gia tộc. Copy nội dung từ chuyện 88. Thậm chí là kinh động đến kiếm thần gia tộc nhân vật cao tầng. Đó chính là, trong Phi Long Lâm, được thỉnh mời mà đến 18 vị thiên tài kiếm tu. Vậy mà trong vòng một đêm, toàn bộ bị giết. Copy nội dung từ chuyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.